Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, biển cả quan phá. Vô bờ vô bến thanh thương sắc trên mặt biển, chợt dâng lên một tòa vạn trượng nước núi, tiếp trời ngay cả biển, mà tại tòa kia không ngừng kéo lên hướng lên nước núi chính giữa. Một cái cánh tay to lớn lóe ra quỷ dị hào quang màu tím đen. Đương cánh tay kia vọt biển mà ra thời khắc, chỉ một thoáng nước kích 3.000 dặm, cao mấy ngàn thước sóng lớn một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đập ở bên bờ biển trên đá ngầm, thạch khối căn bản là không có cách tiếp nhận nguồn sức mạnh này. Đang sóng lớn đập hạ hóa thành bột mịn quy về biển cả. Liền ngay cả bên bờ biển đại địa đều là tại lún xuống mấy mét. Đương cánh tay kia xuất hiện tại mặt trời phía dưới, hải tộc các bộ tộc bạo phát ra trận trận tiếng hò hét. Không biết bao nhiêu hải tộc cường giả, cho dù là vực chủ thậm chí là quân chủ cấp bậc cường giả đỉnh cao, đang nhìn hướng kia ma thủ thời điểm, con mắt chỗ sâu đều là lóe cuồng nhiệt chi quang, giống như tại triều thánh. Đó là cái gì? Một cánh tay? Ai cánh tay? Hạ Lê Dương nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù cách còn rất xa, tại số 10 ngoài vạn dặm, nhưng là cánh tay kia thực sự quá lớn, quá mức đặc thù, huống hồ hiện tại trên tường thành mấy người cũng đều không phải người bình thường. Đương nhiên sẽ không còn không nhìn thấy. Chẳng lành, Từ Tam Thông vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, mượn nhờ cùng biển cả quan thánh trận liên hệ, cảm giác đến so Sở Lăng Xa cùng Hạ Lê Dương muốn càng thêm rõ ràng rất nhiều. Tam Thông, ngươi là chỉ nhỏ núi hoang. Sở Lăng Xa không khỏi hít sâu một hơi. Đúng vậy, Từ Tam Thông sắc mặt càng thêm khó coi. Tại cái này ma thủ xuất hiện thời khắc, những năm gần đây bí ẩn tất cả đều giải khai. Vì cái gì hải tộc phát triển sẽ như thế chi nhanh chóng? Sinh ra cường giả tốc độ thực sự quá nhanh. Đối với nhân tộc tới nói là kịch độc xương mù xám. Đối với yêu thú, động vật biển lại là không khác tiên đan rượu dược, có thể để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất thực hiện bay vọt tiến hóa. Ngô Địch, không nên vọng động. Từ Tam Thông tay mắt lanh lẹ, giữ chặt muốn từ tường thành một nhảy ra Ngô Địch. Không có việc gì, ta chính là muốn đi xem một chút cẩn thận. Cái tay kia tại, ta rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều không thể dùng. Ngô Địch khó chịu nói. Ngô Địch huynh, hẳn là ngươi nhận ra con kia quỷ dị ma thủ. Sở Lăng Xa trong lòng khẽ động, trịnh trọng dò hỏi. Trước kia gặp một lần. Ngô Địch thuận miệng nói. Gặp một lần? Ngô Địch, ngươi trước kia tới qua biển cả? Từ Tam Thông nghi hoặc. Chưa từng tới. Ngô Địch trả lời. Vậy ngươi đang ở đâu nhìn thấy? Sở Lăng Xa hỏi. Nhỏ núi hoang mạch. Ngô Địch thản nhiên nói. Ti, ba tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm tại trên tường thành vang lên. Từ Tam Thông ba người đưa mắt nhìn nhau. Cùng nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được chấn động. Càng nhiều còn có sợ hãi. Nếu như Ngô Địch lời nói không ngoa, như vậy thì đại biểu cho bọn hắn những năm gần đây một mực tại cùng sói chung gối lại không tự biết. Mà càng để bọn hắn kinh hãi là Ngô Địch chưa từng nói đùa. Kia trong biển cũng không phải là thực thể, chỉ là hư nghĩ đầu ảnh loại hình. Ta tại nhỏ núi hoang mạch nơi đó gặp phải mới là chân thân. Ngô Địch câu nói tiếp theo lần nữa, khiến ba người kinh hãi, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chẳng lẽ là Táng Ma Cốc? Sở Lăng Xa nhớ lại trong cổ tịch vụn vặt ghi chép. Là Hạ Thương cổ tổ thủ bút sao? Hạ Lê Dương trên mặt kinh sợ. Oanh, một tiếng nổ rung trời đem ba người từ đối nhỏ núi hoang mạch chỗ táng chi vật trong rung. Động bừng tỉnh, một cây dài vài trăm mét to lớn tam xoa kích ngang qua số vạn lý mặt biển. Những nơi đi qua, biển cả tránh lui, không gian phân đạo, cuối cùng kia tràn ngập cường đại uy năng tam xoa kích lên bờ. Trùng điệp rơi vào biển cả quan trên tường thành, tiếng oanh minh kéo dài không dứt. Từng vòng như là sóng nước hoa văn tại đen thui tường thành đen kịt bên trên dập dờn lái. Đi, trên tam xoa kích lực lượng ba động tại rằng có mấy tức về sau rốt cục chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng hoàn toàn quy về yên tĩnh. Biển cả quan tường thành lông tóc không tổn hao gì. mà kia vài trăm mét dáng dấp tam xoa kích thì là ngược lại cắm trên mặt đất. Như cùng một căn thanh kim trụ lớn, lên từ tam thông cùng thánh trận sư bày ra đại trận tương hợp. Đem vạn mét dưới tường thành tam xoa kích thu lấy mà lên. Ngay tại lúc tam xoa kích đáy vượt qua tường thành thời điểm, nguyên bản khôi phục lại bình tĩnh tam xoa kích kịch liệt run run ra. Nguyên bản gửi ở tam xoa kích thân chúng uy năng hai lần bộc phát, dung ra ba động khủng bố, muốn rảo sát phụ cận từ tam thông. Từ tam thông ánh mắt trầm xuống, liền muốn thôi động thánh trận trấn áp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một con nhìn phổ thông đại thủ từ một bên duỗi ra, bắt lấy, không, hoặc là nói là vững vàng bám vào tam xoa kích chuôi bên trên, trấn áp hết thảy ba động. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ tam xoa kích bên trong vang lên. Cũng tại trăm vạn lý có hơn biển cả hải vực vang lên. Mang theo nhiếp nhân tâm phách lực lượng, ta pháp binh không phải là các ngươi muốn cầm liền có thể cầm cao minh. Một trương mặt xanh nanh, vàng, diện mục dữ tợn mặt to từ giữa không trung hiển hiện. Thuộc về biển cả dạ xoa tộc, là dạ xoa tộc cái kia danh xưng thiên vương gia hòa. Từ tam thông nhận ra chuôi này pháp binh chủ, nhân, a, liền là cùng cái kia tại bí cảnh bên trong bị đánh nổ dạ xoa song sinh đại ca. Sở Lăng Sa trêu tức, nói, cũng không có bởi vì tu vi của đối phương mà có chút động dung. Phải biết hiện tại hắn đối đầu thế nhưng là Ngô Địch, nên lo lắng chính là hắn mới đúng. Nhân loại, các ngươi muốn chết, dạ xoa thiên vương thần sắc âm trầm. Bị Sở Lăng Sa đâm trọt chỗ đau. Mấy ngày trước nhà mình đệ đệ chết thảm làm hắn lên cơn giận dữ. Là ngươi muốn chết, xấu xí coi như xong. Gia dọa người chính là của ngươi không đúng. Ngô Địch thản nhiên nói. Lực đạo trên tay có chút tăng lớn. Ken két theo Ngô Địch có chút dùng sức. Thuộc về quân chủ cấp bậc thập giai pháp binh tam xoa kích lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng. Két lên tiếng. Mặt ngoài xuất hiện khe hở, ngay sau đó, khe hở không ngừng tăng lớn làm sâu sắc, trải rộng vài trăm mét dáng dấp tam xoa kích thân, như cùng một cái vỡ vụn búp bê, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, mà tại tam xoa kích cán kích cuối cùng, tức thì bị Ngô Địch móc ra một cái có thể tay cầm tay cầm. Ai, Sở Lăng Sa ba người cười khổ một tiếng, vốn là nghĩ đến nếu dạ xoa thiên vương chủ động đưa pháp binh tới cửa. Liền thuận thế cho hắn thu. Kết quả đến Ngô Địch trong tay, bất quá một lát liền đã gần thành phế liệu. Coi như thu về chỉ là sửa chữa liền cần đại lượng bảo liệu, đã xa xa không đáng. Bọn hắn cũng liền tùy theo Ngô Địch đi. Không khỏi bóp đồ vật, thật vô dụng. Ngô Địch lắc đầu đánh giá một câu, mãnh mà run tay đem tiếp cận vỡ vụn biên giới tam xoa kích xuyên suốt mà ra. Chỉ một thoáng, hư không run rẩy, tại Ngô Địch ném lực dưới đường, biển cả lật lên so với lúc trước khoa trương hơn gấp trăm lần nước biển thông đạo. Mà đang phi hành trên đường, khối lớn thanh kim sắc mảnh vỡ chóc ra, đến cuối cùng chỉ còn lại có một nửa không đến. Giống số 10 bên ngoài vạn dặm truyền đến dạ xoa thiên vương phẫn nộ giống to. Đã là bởi vì tam xoa kích bị hủy, càng là bởi vì hắn tự thân vậy mà đưa tại binh khí của mình bên trong. Nửa người trực tiếp nổ tung. Huyết dịch như là sông lớn dò dỉ mà chảy. Đem thanh thương sắc nước biển nhuộm càng thêm thâm trầm. Nhưng mà còn chưa chờ từ tam thông bọn người lộ ra mỉm cười thắng lợi. Sau một khắc một con che kín bộ lông màu xám ma thủ vượt qua thời gian cùng không gian. Đến biển cả quan bên ngoài. Sáu cái như là thế gian sắc bén nhất đao nhọn ngón tay hướng ở giữa tụ lại. Hung hăng đâm lúc trước chính là từng bị trọng thương tường thành yếu kém chi điểm. Không tốt, từ tam thông sắc mặt lập tức đại biến. Còn chưa chờ hắn có hành động, kinh thiên động địa tiếng nổ tung vang vọng chân trời. Loạn thạch băng vân, trộn lẫn có đặc thù tài liệu đen nhánh tường thành nền tảng bắn ra bốn phía vẩy ra. Ngàn vạn năm từ không bị công phá biển cả hùng quan lại một lần nữa bị công phá trước một lần chỉ là tiểu quy mô vỡ vụn, rất nhanh liền bị chán. Nhưng là lần này nổ tung là dòng dã một đoạn mấy ngàn mét lỗ hổng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.